Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Tình ý giả dích đau a. Ta sợ ngươi đem cầm không được ai tương đương. Người thiếu niên lưỡng tình tương duyệt chính là dễ dàng nhất động tình thời điểm, lại là hai người một chỗ. Aaron cùng quen hai người anh em ngán một hồi. Bầu không khí lại có chút kiều diễm, nhưng là Aaron vẫn là lấy siêu cường ý chí lực khắc chế tự thân dục niệm. Quen tiếp nhận truyền công, thu được gợn sóng khí công, chính là rèn sắt khi còn nóng, nện vững chắc cơ sở thời điểm. Hơn nữa quen chỉ là biết tu hành phương pháp, còn có rất nhiều ứng dụng kỹ xảo cần hiểu rõ. Bản thân năng lực chiến đấu cũng là vấn đề. Gợn sóng khí công chỉ là nội môn N, còn cần ngoại môn chiêu thức phối hợp. Nói chung vấn đề nhiều hơn. Aaron cũng biết cái này không thể gấp tại nhất thời, cũng không thể vội vàng sao động liều lĩnh, đốt cháy giai đoạn, nhưng rất có thể sẽ xuất hiện ly rớt kịch bản. Phát động sắp đến, thời gian cấp bách, cũng là dung không được thư giãn. Mặc dù một lát Aaron cũng thật không dạy được rất nhiều, nhưng vẫn là tận lực cho thêm quen giảng một điểm cơ sở đồ vật. Tu luyện gợn sóng khí công đủ loại chú ý hạng mục. Như thế nào dùng gợn sóng khí công phối hợp thân thể hành động. Còn có một chút xíu phát lực kỹ xảo. Mặc dù quen là biết một chút chủ nghĩa hình thức, sẽ không theo Aaron lần trước cứu Jessica Jones tiểu muội tử. Đánh người vẫn là tiểu nữ sinh nắm tay nhỏ đấm ngực miệng. Nhưng thật đánh nhau cũng nửa điểm không được việc. Aaron lại giống là lúc trước dạy cộng tác kết tiểu tỷ tỷ. Tay nắm tay dạy quen kỹ xảo cách đấu. Nhưng là dạy công phu đi, tự nhiên là khó tránh khỏi lần lượt xoa xoa. Cho nên hai người vẫn là cùng đông thành tây nội tình hoàng dược sư cùng tiểu sư muội tu luyện. Trưởng A, ta sợ ngươi đem cầm không được ai, sư muội. Đêm đó cầm giữ không được thế nhưng là ngươi, chán ghét. Ta không cho phép ngươi nói, đại khái cái dạng này hỗ động nơi này im lặng tuyệt đối đại biểu không không không. Chữ không thể miêu tả nội dung. Tấu chương vạn chữ lớn càng. Ân trực vạn tối. Khu quốc binh. Stacy Trạch. Lẽ ra Aaron cùng quen vừa vặn xác định quan hệ. Sau đó lập tức liền đi theo gặp gia trưởng. Nghe ít nhiều có chút là lạ, nhưng hai người tình huống lại có chút đặc thù. Aaron bản thân coi như được là nửa cái nhà Stacy người. Làm như vậy cũng là thuận lý thành chương, cho nên hai người vẫn là thoải mái tay nắm tay tiến vào cửa nhà. Sau đó trải qua Stacy người một nhà một đợt cường thế vây xem. Bao quát lão dốc, quy áp xem kỹ. Helen, hài lòng mong đợi. Còn có ho uất dẫn đầu, ba tiểu tử mù ồn ào, lại bị quen nhe răng mèo đuổi đi, cửa này liền xem như qua. Sau đó chính là lão dốc thuyết giáo, cũng không phải uy hiếp Aaron nếu như dám đối với quen không tốt. Giống như thế nào hà, không cần đến cái kia, Aaron cũng là lão dốc nhìn xem từ nhỏ đến lớn, nhân phẩm tự nhiên tin được, lão dốc là lo lắng Aaron tại S. HILD công việc. Tận tâm chỉ bảo một phen, nhất định phải chú ý an toàn, lượng sức mà đi, không nên vọng động, dùng nhiều đầu óc chờ chút. Aaron tự nhiên là không ngừng gật đầu xác nhận, tại S.HILD chuyện công việc. Aaron cũng dự định nhìn tình huống cùng quen nói một chút. Ít nhất phải hiểu rõ cái đại khái, cái khác cũng đều nhìn tình huống từ từ nói đi. Sau đó mấy ngày, Aaron gặp S.HILD bên kia không có gì chuyện quan trọng. Dứt khoát cùng đen chứng mặn nhiều muốn hai ngày nghỉ. Quen cũng đúng lúc bắt đầu được nghỉ hè. Hai người quá lên ngọt ngào ấm áp thế giới hai người. Lúc đầu Aaron là dự định trôi qua khẩn trương phong phú, lấy chỉ đạo quen tu hành làm chủ. Hy vọng quen có thể nhiều tăng cường một chút thực lực. nhưng trên cơ bản mỗi lần đều sẽ vi diệu không như mong muốn. Tu hành, trưởng, cầm giữ không được tu hành, mắt đi mày lại kiếm, cầm giữ không được tu hành, tình ý giả rít đao, cầm giữ không được đại khái là cái này tiết tấu tuần hoàn hình thức. Cũng may cái này tuần hoàn hình thức vẫn là có, tu hành, cái này khâu. Quen thực lực cũng coi như có chỗ tăng trưởng. Khu Quyên, Aaron cùng quen nhà trọ. Aaron cùng quen đều là bao lớn bao nhỏ. Đủ loại túi giấy túi nhựa. Có thể nhìn thấy lộ ra bộ phận. Có là rau quả trái cây. Có là thường ngày vật dụng. Hai tay dẫn theo. Trong ngực ôm. Quen ôm một tòa núi nhỏ. Aaron ôm một tòa núi lớn. Cùng siêu thị đồ vật không cần tiền giống như, giúp ta cầm chìa khóa mở cửa, bên phải túi quần mà bên trong, Aaron cùng biểu diễn tạp kỹ, hai cánh tay đều dẫn theo một đống lớn, trong ngực còn ôm một ngọn núi giống như so với hắn đầu còn cao túi giấy. Còn có thể giúp quen đưa ra một cái tay đến giúp hắn sờ túi. Chỉ nói là thanh âm có chút hiếu khí vô lực, ngoặc kép. Cẩn thận một chút khác vậy a. Ngược lại là quen thanh âm lộ ra tinh khí thần cùng một bản thỏa mãn. Quả nhiên trong siêu thị chiến đấu, cùng dạo phố liều mạng, đúng không nhìn sức chiến đấu, mà là xem thiên phú. Hiển nhiên tinh thần lực thuộc tính đại khái là quen 150 lần Aaron. Phương diện này thiên phú không bằng quen, đợi chút nữa ta lại đi vật nghiệp hỏi một chút. Người chìa khóa phối tốt không có. Hừ, hai người từ trong siêu thị quét như thế một đống lớn đồ vật là vì cho quen chuẩn bị ở chỗ này thường ở, xem như quen sớm trải nghiệm một cái độc lập sinh hoạt. Nước Mỹ bên này, cuộc sống đại học ngoại trừ ở trường học ký túc xá, cũng có rất nhiều đơn độc ở lại, hoặc là cùng thuê, ở chung tình huống. Nói chung chính là từ thời kỳ này, từ từ bắt đầu độc lập tự chủ sinh hoạt. Nếu là nơi xa, không ở cùng một cái thành phố, thậm chí không ở cùng một cái châu, người trong nhà khả năng sẽ còn không yên lòng. Bất quá quen liền ở tại khu Queen, vẫn là 29 phân cục vùng, đi thực tập Osborne tập đoàn, lên lớp đệ nhất tuyển hạng New York Đại học cũng đều tại Manhattan. Trái phải bất quá đều là mấy chục phút đường xe. Thật giống như từ Đông Tam Hoàn đem đến Tây Tam Hoàn ở. Chẳng qua là trước thời gian một năm, người trong nhà cũng không phản đối. Nhưng kỳ thật cũng không cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Dù sao Oren không có hủy bỏ nơi này thuê hiệp ước. Quen mỗi một hai tuần lễ cuối tuần đều sẽ tới hỗ trợ nhìn một chút phòng ở. Chủ yếu là quen hiện tại cũng biến thành một cái đại vị vương. Đồ ăn cũng muốn nhiều dự trữ một ít. Đừng nhìn mua nhiều đồ như vậy. Cũng liền đủ hai người một tuần lễ chi phí. Hơn nữa đi dạo siêu thị đi dạo liền mua lấy nghiện. Cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ mà. Ban đêm, phòng khách, trên ghế salon, quen trên mặt còn có chút ít chưa biến mất đỏ ửng. Rúc vào Aaron rộng lớn trong lồng ngực, thỉnh thoảng há mồm tiếp nhận Aaron đút cho nàng gáo, lẳng lặng nhìn trên TV thăm dò kênh động vật tiết mục, lười biếng giống như là một cái con mèo nhỏ đồng dạng. Không cần phải nói, hai người trước đó lại đem cầm không được một lần. Aaron, ngươi nói ta hiện tại đánh thắng được lưng bạc đại tinh tinh sao? Quen xem TV bên trên hai cái lưng bạc đại tinh tinh không biết vì cái gì liền đánh lộn lên. Đột nhiên liền nhảy ra một câu như vậy tới. Aaron nghe chính là tay run một cái. Muốn đút cho cách văn ăn gáo. Hơi kém không có nhét vào nàng cái mũi con mắt bên trong đi. Uy, người cái này não mở rộng hơi lớn đi. Làm sao lại nhớ tới cái này tới? Aaron trong đầu không khỏi lại xuất hiện nữ Aniki bản quen. Bày biện đứng tư thế. Đối với lưng bạc đại tinh tinh khiêu khích hình tượng. Làm ta muốn cùng ngươi chăm chú thời điểm chiến đấu. Ngươi cũng đã thua. Ếch, thật cay ánh mắt. Cho nên nói tiểu cô nãi nãi ngươi mở não động liền tự mình mở tốt. tại sao muốn nói ra a, hơn nữa cô gái nhỏ này thật sự là hổ đến không được. Đều muốn cùng lưng bạc đại tinh tinh liền tiểu cô nãi nãi ngài cái này vừa luyện không có mấy ngày. Tiểu thân bản, ngài cũng liền có thể đánh cái nhị cáp đi. Chó ngao Tây Tạng ngài đều không đùa a. Đương nhiên, cái kia phải là phổ thông phiên bản chó ngao Tây Tạng. Một ngao diệt 10 hổ, ba ngao chìm hàng không mẫu hạm cái chủng loại kia. Aaron cũng không đùa, nói chung, quen, người bành trướng 11 chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.